Thiên Lục Vũ Trụ, chương 70, C70, điểm cống hiến gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi đi, cường giả của nhà họ Lý sẽ càng ngày càng nhiều. Tiểu Phong lần này tìm được tỉnh Thạch Tử Tính, có được công lao rất lớn. Đại trưởng lão vuốt râu, vô cùng vui vẻ, nhưng ngay sau đó, ông ta đã nghiêm túc nói. Chuyện hôm nay chúng ta nhất định không được tiết lộ ra ngoài, cả chuyện thực lực của Tiểu Phong cũng phải giữ kín. Vâng, mọi người đều gật đầu, vẻ mặt vô cùng trịnh trọng. Mới 3 tháng trước, thực lực của Lý Phong mới đạt đến luyện thể cảnh tầng thứ 3. Vậy mà dựa vào một loại quả cường đại mà hiện tại đã đạt tới bước này. Luyện thể cảnh tầng thứ 7, nắm giữ hoàn chỉnh khai sơn quyền pháp. Thậm chí còn nắm được một chút công pháp võ học loại tiên thiên. Đây là tốc độ và ngộ tính nhanh đến mức nào chứ? Nếu như tin tức này truyền ra thì nhà họ Trịnh và nhà họ Triệu sẽ nghĩ đủ mọi cách để đánh chết Lý Phong, không để hắn phát triển. Nhưng mặc dù thế, trong lòng các trưởng lão cũng vui sướng vô cùng. Không biết có phải đời trước càng hưng thịnh bao nhiêu thì đời sau càng suy yếu bấy nhiêu không? Nhà họ Lý khoảng 100 năm trở lại đây rất ít thiên tài. Số lượng cường giả tiên thiên cảnh cũng không bằng đời trước. Giống như những gì người ta hay nói, nhà họ Lý như mặt trời sắp lặn rồi. Mặc dù bọn họ không nói ra, nhưng trong lòng mọi người đều vô cùng nôn nóng. Nhưng hiện giờ, nhà họ Lý lại xuất hiện một thiên tài cường đại rồi. Sau khi rời khỏi cung điện, Lý Phong trở về chỗ ở của mình. Hắn vừa đi vào thì một cô bé di gò đã chạy tới. Ca ca, cô bé ôm lấy Lý Phong, không vui nói, sao huynh đi đâu mà mấy ngày không về nhà vậy? Ha ha, Lý Phong ôm em gái mình lên, trong lòng tràn đầy ấm áp. Hắn ở trong dược viên 3 ngày, đây đúng là thời gian hẳn rời khỏi nhà họ Lý nhiều nhất từ trước tới nay. Mẹ, Lý Phong nhìn người phụ nữ ở cách đó không xa, cười nói, Tiểu Phong, con về rồi à? Vương Nhu vội vàng đi tới, cẩn thận quan sát Lý Phong. Sau khi xác nhận hắn không bị thương thì bà mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Phong ở sân chơi với em gái mình một chút, đang chuẩn bị quay vào viện thì Lý Thiên Dương đã trở lại. Tiểu Phong, con tới đây. Lý Thiên Dương nhìn về phía Lý Phong, mỉm cười gọi hắn. Lý Phong nhanh chóng theo cha mình ra sau viện. Tiểu Phong, lần thăm dò dược viên lần này của con hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cha. Lý Thiên Dương nhìn con trai mình, cảm thán nói, vừa rồi các vị trưởng lão đã bàn luận, chuyện tìm được tỉnh Thạch Tử Tinh có cống hiến rất lớn cho gia tộc chúng ta. Các trưởng lão không biết ban thưởng cho con như thế nào, nên đã ban cho con 10.000 điểm cống hiến gia tộc. Lý Thiên Dương nói, điểm cống hiến gia tộc. Lý Phong nghe được thì hai mắt sáng bừng lên. Điểm cống hiến gia tộc là thứ rất quan trọng với nhà họ Lý. Có thể dùng để đổi tài nguyên như là linh dược nhất phẩm, linh dược nhị phẩm, thậm chí còn đổi được cả linh dược tam phẩm, tứ phẩm. Một điểm cống hiến có thể đổi được một linh dược nhất phẩm. Điểm cống hiến thuộc về con. Con có thể đổi đồ vật mình thích. Còn nữa, những linh dược mà con tìm được ở dược viên cũng không cần phải nộp một nửa cho gia tộc. Tất cả sẽ thuộc quyền sở hữu của con. Ngoài ra, còn một thứ nữa. Lý Thiên Dương nói đến đây thì vung tay phải lên. Một chiếc nhẫn không gian bay tới tay Lý Phong. Cách chương.